Ma thú lãnh chúa, chương 648, yêu cơ si tình, gocchuyenaudio.com, nắm chặt tượng gỗ nhỏ sinh động như thật trong lòng bàn tay, Dương Lăng vui sướng khôn nguôi. Lạc ấn của tượng gỗ để sâu tận trong góc của linh hồn ấn ký, làm cho hắn có cảm giác cực kỳ thân thiết. Cả tượng gỗ này, tựa như chính là một bộ phận thân thể mình, tựa như mình có thể kéo dài tính mạng. Sinh mệnh tiếp dẫn, trải qua nhiều lần thất bại, Dương Lăng rốt cục đã nắm giữ sơ bộ vu thuật linh hồn huyền ảo này. Luyện chế thật sự quá phiền toái, quá gian nan, nếu không, hẳn ta phải luyện thêm vài cái nữa. Đưa mắt nhìn tượng gỗ vất vả bao lâu mới chế luyện thành công, nhìn tiếp xuống đống bán thành phẩm cùng gỗ vụn tung tóe đầy mặt đất, Dương Lăng lắc đầu cười khổ, cẩn thận cất pho tượng nhỏ là lá bùa hộ thân quý giá vào trong người. Trước đây, hắn từng muốn sẽ tạo cho mỗi một ma thú cường đại một tượng gỗ hộ thân, bây giờ xem ra chuyện đó hoàn toàn không dễ dàng. Nhanh, nhanh, nhanh, chia nhau ra tìm kiếm, đừng bỏ sót bất cứ điểm nào khả nghi. Nhanh, tiền quân doanh, toàn bộ xuất động, nhanh. Trong doanh trại ác ma một không khí hỗn loạn sôi sục, đại đội thâm uyên ác ma dưới sự thống lãnh của chỉ huy nhanh chóng dàn trận, triển khai mạng lưới truy tìm. Bị cảm giác bùng nổ lúc luyện chế tượng gỗ thành công thức tỉnh, bản năng của bọn chúng cảm giác được một mối nguy hiểm mãnh liệt đang chờ trực. Lập tức nhanh chóng xuất động, hy vọng sẽ tra xét ra căn nguyên của nỗi sợ hãi. Thần ma mộ tràng sát khí tứ phía, cho dù là thâm uyên ác ma người đông thế mạnh cũng không dám ngang ngược coi thường, chỉ sợ bị chúng đòn tập kích bất ngờ không biết từ đâu. Vì canh phòng nghiêm ngặt không cho ai thông qua nơi này đi tới Nguyệt Lượng Hà, bên trong doanh trại tụ tập số lượng lớn thâm uyên ác ma, có lẽ cả vài ngàn tên. Tiền quân doanh náo nhiệt, nhất thời không khí hỗn loạn không sao tả xiết. Không lâu sau, có một đội thâm uyên ác ma đi tới phía ngoài Thiên Tích Sơn Cốc. Đại nhân, bên ngoài có một đội thâm uyên ác ma đi tới, con nên chăng? Thi Vu Vương nhẹ nhàng đi tới sát bên lều của Dương Lăng, nhỏ giọng hỏi cách ứng phó. Là Đức Lý Cách Tư, không cần khẩn trương như vậy. Có sương mù che phủ, lại thêm cấm chế bảo vệ. Cho dù bọn chúng có đi sát tới đây cũng không có khả năng phát giác ra hành tung của chúng ta. Chỉ cần chú ý dùng ma thần giới chỉ thu liễm bớt một chút năng lượng lưu chuyển trong cơ thể là được. Dương Lăng phất tay ra cố thêm vài đạo cấm chế. Linh hồn trong đầu vừa phun, đã xuất hiện ra một mảng sương mù lớn bao phủ toàn bộ chỗ đứng của mọi người xung quanh. Mùa đông tới rất nhanh, mỗi buổi tối bên trong thần ma mộ tràng đều có rất nhiều sương mù. Nơi sơn cốc cây cối rậm rạp cũng không phải là ngoại lệ, sương mù phủ kín. Sương mù do Dương Lăng làm ra nhìn mặt ngoài cũng không khác gì sương trắng bình thường, bởi vậy cũng không gây chú ý cho kẻ khác. Đúng như lời Dương Lăng nói, có một vài tên ác ma vực sâu mặc dù đi ngang quá sát bên cạnh nhưng cũng không hề phát giác tung tích của mọi người. Sương mù thật sự quá dày đặc, thâm uyên ác ma cho dù xòe năm ngón tay trước mặt cũng nhìn không rõ ràng, chủ yếu là dùng thần thức truy tìm. Đám người Thi Vu Vương vừa vặn nhờ có ma thần giới chỉ thu liễm hết năng lượng lưu chuyển trong cơ thể, hơn nữa lại có cấm chế cùng với sương mù che chắn, dễ dàng tránh thoát khỏi sự lục soát của đám đông thâm uyên ác ma. Đội trưởng, nơi này không có phát hiện điều gì khả nghi. Chạy qua, gocchuyenaudio.com, chạy lại lục soát mấy lần không thấy gì, tên ác ma lớn tiếng báo cáo tình hình lại cho đội trưởng. Nhanh, tiếp tục đi dọc theo sườn núi tìm kiếm. Đội trưởng, luồng năng lượng đáng sợ lúc nãy, rốt cục là từ đâu mà tới? Ai mà biết, có lẽ là do một tuyệt thế cường giả đi ngang qua thôi. Đám ác ma vực sâu nhỏ giọng bàn luận, thanh âm ngày càng rời xa sơn cốc. Thống lĩnh đại nhân, thừa dịp bọn chúng vừa đi, bây giờ chúng ta có nên tranh thủ lẻn qua bên kia rừng rậm hay không? Cự viên vương lo lắng đại quân ác ma đi rồi quay lại, nhỏ giọng cất tiếng ý kiến. Ngu ngốc, bên ngoài nơi đâu cũng có ác ma tuần tra, mạo hiểm chui ra không phải là đưa đâu vào rọ hay sao? Thì Vô Vương lắc đầu, phân phó cho mọi người tiếp tục minh tưởng tu luyện. Thật sự nếu vào tình huống xấu nhất chui vào không gian trong vu tháp tạm lánh cũng được, không cần phải mạo hiểm ra ngoài. Tìm kiếm tới nửa đêm mà không có thu hoạch gì, ác ma trong doanh trại dần dần bình lặng trở lại. Bọn Thi Vô Vương cũng thở phào một hơi, trong vòng xung quanh sơn cốc xác định rõ ràng không còn gì nguy hiểm đe dọa, Dương Lăng tiến vào không gian bên trong vu tháp. Từ khi hấp thu đại lượng năng lượng từ ngoại giới, không gian vu tháp từng bước mở rộng. Cho dù là so sánh với Thái Luân Đại Lục cũng không thua kém bao nhiêu. Bầu trời rộng hơn ngàn dặm, rừng nguyên sinh rậm rạp khôn cùng, nhìn không thấy điểm cuối, biển cả rộng mênh mông, chỉ thấy sóng vỗ ào ạt. Tại hai tòa tháp phụ cận, Dương Lăng đi theo một con đường nhỏ, hướng lên phía trên, đi qua một thung lũng đầy sỏi nhỏ, lại qua một ngọn đồi toàn cây gỗ. Ngay khi hắn đang tìm một đỉnh núi ngồi tĩnh tu thì nghe trong gió truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào loáng thoáng. Theo hướng thanh âm lần tới nơi, hắn thấy yêu cơ mặc áo bào trắng đang ngồi ngây ra trên một tảng đá to, lệ ướt đẫm khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve tử vong đao phong lệnh trong tay. A, oan nghiệt, đúng là duyên phận. Nhìn yêu cơ ngồi lệ rơi đầm đìa, Dương Lăng khẽ than nhẹ một tiếng. Hắn nguyên lai muốn lần này sẽ có cơ hội tách yêu cơ ra khỏi Lý Cha Đức Sâm, hy vọng tình cảm giữa hai người theo thời gian mà từ từ phai nhạt. Bây giờ mới thấy mọi chuyện không hoàn toàn đơn giản như mình tưởng tượng. Đại nhân, đột nhiên thấy Dương Lăng xuất hiện, yêu cơ bối rối vội vã thu hồi tử vong đao phong lệnh trở lại, nhanh chóng gạt nước mắt trên khuôn mặt mình. Tát lạc, Lý Cha Đức Sâm sau lưng hắn là một gia tộc cường đại, dưới tình huống bình thường, gia tộc như vậy đối với hôn nhân của con cháu thường có những quy định rất khắt khe. Hai người các ngươi xem ra rất khó có thể đạt kết quả tốt. Tốt nhất là cố quên hắn đi. Trầm ngâm trong chốc lát, Dương Lăng quyết định nói thẳng, hắn không muốn nhìn yêu cơ trầm mê nữa. Nếu Lý Cha Đức Sâm là một người bình thường, nếu hắn xuất thân từ một gia đình phổ thông, nếu yêu cơ trời sinh ra là một người phụ nữ, hắn sẽ không ngăn cản hai người bọn họ qua lại. Đáng tiếc các chuyện khó khăn bất lợi lại tụ hội hết về đây một lúc như vậy. Nguồn truyện, truyện phun, đại nhân, sau khi gia nhập ma thú quân đoàn, Tát Lạc ngày càng yêu thích không gian trong vu tháp này, đã chính thức xem nơi này là nhà mình. Trong mắt Tát Lạc, đại nhân chính là người thân duy nhất. Yêu cơ chùi nước mắt trên mặt nghẹn ngào nói tiếp. Sau này bất luận đi đâu về đâu hay phát sinh sự việc gì ngoài ý muốn, Tát Lạc vĩnh viễn không tiết lộ cho bất cứ. Góc truyện audio.com, ai bí mật của không gian trong vu tháp, nhưng, bảo ta quên Lý Cha Đức Sâm, ta thật sự không làm được. Đại nhân, Tát Lạc thật sự không làm được, nhớ tới dung mạo nụ cười của Lý Cha Đức Sâm, yêu cơ trong lòng chua xót, nước mắt lại tuôn ra như suối. Vu tháp không gian càng lúc càng rộng lớn, áo phỉ lợi á căn bản không sao quản lý xuể. Tát Lạc, sau này ngươi ở lại trong vu tháp giúp áo phỉ lợi á giải quyết ổn thỏa công việc, cố quên Lý Cha Đức Sâm đi. Dương Lăng than khẽ, sau đó xoay người định đi. Không, đại nhân, ta không làm được. Yêu cơ đau đớn quỵ xuống, phủ phục trước mặt Dương Lăng đại nhân, ta cầu xin ngài, mong ngài giúp ta thật nhanh tiến tới thần giai, giúp ta trở thành một người phụ nữ thực sự. Tát Lạc, cho dù sau khi ngươi tiến nhập thần giai, trở thành phụ nữ thật sự thì sao? Dương Lăng lắc đầu chậm rãi nói, đối với gia tộc cao ngạo từ xưa như vậy, xuất thân mới là quan trọng nhất. Cho dù là ngươi trở thành người phụ nữ đẹp nhất thế gian, trưởng bối của Lý Cha Đức Sâm cũng không đồng ý chuyện của hai người. Tỉnh lại đi thôi, người cứ cố chấp như vậy, rốt cục chỉ là làm thương tổn chính bản thân mình. Bất luận thế nào, Dương Lăng cũng không muốn nhìn thấy Lý Cha Đức Sâm cùng yêu cơ kết hợp. Tiến giai đến trung cấp hồn vu, về mặt chiêm tinh vu thuật chưa có đột phá nhưng rất nhiều chuyện hắn đã lờ mờ có dự cảm. Yêu cơ cùng Lý Cha Đức Sâm có thể là khởi đầu cho một bi kịch. Đại nhân, thiêu thân lao vào lửa, biết rõ là đâm vào sẽ bị thiêu cháy nhưng cũng không hề do dự, chỉ vì trong nháy mắt lúc tiếp xúc với ngọn lửa thân thể tỏa ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng. Cho dù là gia tộc cự tuyệt chuyện của ta và Lý Cha Đức Sâm, cho dù là phát sinh chuyện gì đi nữa, Tát Lạc cũng nguyện ý muốn sống cùng với Lý Cha Đức Sâm, nguyện ý vì hạnh phúc ngắn ngủi mà hóa thành thiêu thân kia. Yêu cơ lệ đẫm khuôn mặt nhưng thái độ lại cực kỳ kiên quyết. Nàng biết rất rõ thân phận của mình, biết rõ mình và Lý Cha Đức Sâm kết hợp nhất định vấp phải sự phản đối kịch liệt từ trưởng bối của gia tộc. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, nàng sẽ không buông tay. Cho dù là nỗ lực cả sinh mạng, nàng cũng muốn trở thành người phụ nữ thật sự, muốn cùng với Lý Cha Đức Sâm ở một chỗ. Đại nhân, cầu xin người. Tát Lạc, cầu xin người, chỉ có người mới có thể giúp Tát Lạc được. Đại nhân, yêu cơ hiểu rất rõ, muốn trở thành phụ nữ thật sự, trong thời gian ngắn tiến lên thần giai, chỉ có chủ nhân Dương Lăng có khả năng giúp được. Chỉ cần hắn ban cho mình một khỏa ma thần giới, chính mình cũng có thể tiến giai thần tốc như bọn Thi Vu Vương cùng Hắc Long Vương. Tình nguyện làm thiêu thân lao vào lửa cũng muốn cùng với Lý Cha Đức Sâm ở cùng một chỗ. Nhìn yêu cơ không chút do dự, Dương Lăng trầm ngâm không đáp. Mấy ngày nay, hắn cất công phá giải một khỏa long đầu giới chỉ, vốn định cấp cho Phi Long Vương Sắc Lôi Tư, để giúp hắn tiến giai thành thần giai Phi Long. Nhưng mắt nhìn thấy yêu cơ khổ sở van xin, nhìn ánh mắt nàng nước mắt trào ra như suối, trong nháy mắt không khỏi cảm thấy mềm lòng. Đại nhân, chỉ có người là thân nhân duy nhất của Tát Lạc trên đời, chỉ có người có thể giúp Tát Lạc hoàn thành tâm nguyện. Đại nhân, Tát Lạc cầu xin người. Nhìn Dương Lăng trầm ngâm không đáp, yêu cơ cầu khẩn, giống như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh. Tát Lạc, tương lai vận mệnh thế nào, đều là do chính mình. Góc truyện audio.com, lựa chọn, ta hy vọng tất cả mọi người thân của ta đều bình an hạnh phúc. Ta hy vọng ngươi sẽ không phải hối hận về sự lựa chọn này. Dương Lăng than nhẹ, để lại một khỏa ma thần giới chỉ, nhẹ nhàng rời khỏi. Bên ngoài Vu Tháp, sắc trời đã hừng sáng, những tia nắng đầu tiên đã le lói xuất hiện, cũng sắp tới thời gian lên đường đi tới Nguyệt Lượng Hà. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.